Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1278, lão nương cho phép. Hai người tốt hơn, Diệp Thiên mang theo Tần Huyên cùng Lưu Văn Nhã hai nữ. Trở lại Bạch Mã ngõ hẻm Tần ra đại viện lúc, bà chủ nhà sớm đã làm tốt một bàn thức ăn ngon. Chờ đợi ba người bọn họ. Được, a, tên nhóc khốn nạn, không tệ lắm, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền đem lão nương muội muội cho mang về. Trong miệng nói chuyện, bà chủ nhà nhanh nhẹn giải khai bên hông tạp dề, mang trên mặt không che giấu được vẻ vui mừng, đem tạp dề ném sang một bên cái ghế chỗ tựa lưng phía trên. Thân thủ liên tục vỗ Diệp Thiên bả vai, lấy đó ngợi khen. Lão nương còn thật a, nhìn lầm người. Tiểu tử ngươi xuất mã, một cái đỉnh hai, sớm biết ngươi lợi hại như vậy, lão nương lúc đó cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Bà chủ nhà hướng về phía Diệp Thiên không tiếc ca ngợi chi từ lấy lòng. Cùng lúc trước đối Diệp Thiên vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ hoàn toàn ngược lại, giống như là biến cá nhân giống như. Phản cũng làm cho Diệp Thiên mặt mò đỏ ửng, cảm thấy rất không có ý tứ. Ôi ôi ôi, cát, người nhà sẽ còn đỏ mặt đâu. Lão nương còn tưởng rằng ngươi lão mặt, có thể so với thành tường dày đâu. Bà chủ nhà nhìn ra Diệp Thiên thần sắc khác thường, lại không giữ mồm giữ miệng trêu đùa lấy Diệp Thiên. Nha, tiểu tử ngươi thật đúng là một nhân tài a. Nói đi. Ngươi muốn lão nương làm sao cảm tạ ngươi? Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bối rối, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng về sau, mới đem bối rối hơi chút che giấu một số, nghĩa chính ngôn từ vỗ ngực, làm như có thật nói, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, cái này vốn là ta thuộc bổn phận sự tình. Cái này lời còn chưa nói hết, liền bị bà chủ nhà gọn gàng làm đánh gãy. Thao, nha, trong lòng ngươi điểm này tính toán, đừng tưởng rằng lão nương không biết, ngươi không phải liền là muốn theo Huyên Nhi tốt hơn sao? Lão nương chuẩn, một miệng trà lạnh, kém chút theo Diệp Thiên trong miệng phun ra, im lặng thở dài ra một hơi, mặt mũi tràn đầy cười khổ, không biết nên đáp lại như thế nào. Bà chủ nhà gặp Diệp Thiên không nói lời nào. Sau đó rất không cao hứng hừ lạnh nói, thế nào à nha, tiểu tử, ngươi chướng mắt lão nương nữ nhi, có phải hay không có mới nơi cũ, ngươi còn không có cách lái taxi phòng trước đó, luôn luôn tìm kiếm nghĩ cách hướng Huyên Nhi bên người dựa vào. Đối Huyên Nhi gọi là một cái ân cần, giống chó sù giống như, ngươi chiếm Huyên Nhi tiện nghi, ăn Huyên Nhi đậu hũ. Đừng tưởng rằng lão nương không nhìn thấy. Ây, hiện tại có kia cái gì mỹ nữ tổng giám đốc thì không nhìn chúng Huyên đây. Các người những thứ này thối nam nhân, chẳng lẽ đều là cùng một cái đức hạnh? Nghe lấy bà chủ nhà bắn liên thanh giống như chất vấn, Diệp Thiên có chút hối hận, chính mình thật không nên theo Tần Huyên cùng Lưu Văn Nhã về nhà, mà chính là đem hai nữ đưa đến nhà về sau thì tranh thủ thời gian chuồn đi, tránh cho bị bà chủ nhà vặn hỏi, ngươi thế nào không nói lời nào? Bà chủ nhà sầm mặt lại, rất là đắc ý khàn giọng hỏi, có phải hay không lão nương nói chúng ngươi suy nghĩ trong lòng? Diệp Thiên hít sâu một hơi, khổ sở nói, a di a, miệng ta điếc, không lời nào để nói. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng không cách nào theo bà chủ nhà vừa mới trong lời nói phán đoán ra. Bà chủ nhà có thật lòng không đồng ý chính mình cùng Tần Huyên tốt hơn. Mà Diệp Thiên cũng không muốn đối bà chủ nhà sử dụng thiên nhĩ thông. Thám thính bà chủ nhà tiếng lòng. Đừng tưởng rằng toàn thế giới nam nhân đều chết hết. Chỉ còn lại có ngươi một cái. Nhà ta Huyên Nhi cũng là thỏa thỏa mỹ thiếu nữ. Có rất nhiều nam nhân đối nàng mang trong lòng ngấp nghé, muốn theo nàng làm bằng hữu, không lo không ai muốn. Bà chủ nhà đốt một điếu khói, Khoan Thai tự đắc phun một cái vòng khói. Tiểu tử ngươi nếu là không trân quý cơ hội này, lão nương lo lắng ngươi đến thời điểm liền khóc đều không đất mà khóc đi. Diệp Thiên híp mắt, thần sắc tiêu điều đáp lại nói, thuận tự nhiên đi, Huyền Nhi bây giờ đại học cũng còn không có tốt nghiệp. Ngươi cùng ta nói mấy cái này, không khỏi cũng quá sớm một chút, đến thời điểm rồi nói sau. Bà chủ nhà hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên, rất là tức giận nói, tên nhóc khốn nạn, đầu óc ngươi nước vào a. Lão nương chỉ nói là để ngươi cùng Huyên Nhi tốt hơn, cũng không phải khiến các ngươi lĩnh chứng kết hôn. Các ngươi có thể thử ở chung một chút, theo thời gian chuyển rời, đối lẫn nhau giải làm sâu sắc, sau đó từng bước một nước chảy thành sông, đợi đến nàng đại học vừa tốt nghiệp thì lập tức gả cho ngươi. A Di, ngươi có phải hay không bị ủy khuất gì? Lần này cùng bà chủ nhà gặp mặt, theo bà chủ nhà cao ngất giữa cử chỉ, Diệp Thiên luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Sau đó nhíu mày nhỏ giọng hỏi, bà chủ nhà vỗ Diệp Thiên đầu, lấp lóe từ giải thích nói, lão nương đây là cho các ngươi suy nghĩ, nhà người khác mẹ nó không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Ngươi có lời gì, ngươi cứ việc nói, ngươi hoàn toàn có thể đem ta xem như cương tử. Diệp Thiên ôn nhuận như thủy ánh mắt, nhìn qua bà chủ nhà, nói khẽ, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Ta lúc trước nói qua, ta sẽ đem ngươi trở thành trưởng bối một dạng phụng dưỡng. Thay thế cương tử, cho ngươi dưỡng lão đưa ma. Trước một giây còn vênh váo hung hăng bà chủ nhà, cũng bởi vì Diệp Thiên lời này, trong nháy mắt biến đến thần sắc ảm đạm, khẽ cắn môi. Lúc này mới lên tiếng nói, lão nương cũng là bởi vì đem ngươi trở thành nửa đứa con trai, cho nên mới không kịp chờ đợi hy vọng ngươi cùng Huyên Nhi tốt hơn. Chúng ta trở thành người một nhà, cương tử nếu là trên trời có linh, hắn cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Lão nương người này tính khí bản tính, ngươi cũng không phải không biết, điển hình ngoài cứng trong mềm, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Mặt ngoài trách trách vù vù, đối với người nào đều không khách khí, kỳ thực nội tâm mềm mại, lòng mang nhân từ, nói trắng ra, ta người này cũng là miệng thiếu, còn có chút tham tài, nhưng cũng không có cách nào a. Đây là tính tình gây ra, cha mẹ cho, ta cũng không cách nào sửa lại, đến mức nói tham tài nha, ha ha, ngươi cũng biết. Ta nếu là đối ai cũng khẳng khái hào phóng, các ngươi những thứ này khách trọ, còn không phải thường thường tìm ta trì hoãn giao tiền thuê nhà thời gian. Vậy ta lấy cái gì đến nuôi sống Huyên đây? Mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người a. Lão già kia bị xe đụng chết, ta cùng hắn hơn 30 năm thời gian phu thê, hắn uất ức cả một đời, cái gì cũng không có lưu lại. Cũng chỉ có cái này Tần gia đại viện, cho mẹ con chúng ta dựa vào thu tiền thuê nhà sinh hoạt. Ai, tính toán, lười nhác nói cho ngươi những thứ này. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, bà chủ nhà mí mắt hơi có chút phiếm hồng, trên mặt lại lộ ra không quan trọng biểu lộ. Diệp Thiên đương nhiên biết bà chủ nhà một thân một mình, đem hai đứa bé nuôi lớn cũng không dễ dàng. Nàng những năm này kinh lịch khó xử, người khác căn bản là không có cách tưởng tượng, cho dù là lần trước lọt vào bà chủ nhà nhục nhã, hắn cũng không có hận qua bà chủ nhà. A Di, hết thảy đều sẽ tốt, miễn là còn sống thì có hy vọng. Diệp Thiên tâm lý cũng rất cảm giác khó chịu, trịnh trọng sự tình nói, lui 10.000 bước nói, cho dù ta không cùng Huyên Nhi tốt hơn, ta cũng sẽ đem ngươi trở thành trưởng bối đối đãi. Ta nói chuyện là nghiêm túc, trong khoảng thời gian này tiếp xúc bên trong, chắc hẳn ngươi cũng biết, ta cũng không phải là người bình thường. Chờ ngươi ta đem những cái kia rối tinh rối mù sự tình bãi bình về sau, ta sẽ ta tận hết khả năng cho ngươi sáng tạo một cái an độ lúc tuổi già hoàn cảnh sinh hoạt. Bà chủ nhà khóe mắt có chút ẩm ướt nhuận, chất phác cười, liên tục chớp mắt mới không có để cho mình nước mắt tràn mi mà ra. Nàng đương nhiên biết Diệp Thiên không phải hạng người bình thường. Chính mình nhi tử Tần Cương, kiệt ngao bất thuần, có thể đi theo Diệp Thiên. Cái này thì đủ để chứng minh, Diệp Thiên các phương diện năng lực đều tại phía xa Tần Cương phía trên. Huống chi, nàng lần trước tận mắt chứng kiến đến Diệp Thiên giáo huấn Vương Văn Long lúc huyết tinh khủng bố tràng diện. Còn có lần này dễ như trở bàn tay đem Lưu Văn Nhã mang ra Sơn Hà tập đoàn hành động. Hai chuyện đều có thể thể hiện ra Diệp Thiên không phải người bình thường. Đó là đương nhiên, ngươi nếu chỉ là người bình thường, Cương Tử cũng sẽ không đi theo tại ngươi dưới trướng. Bà chủ nhà mặt mày hớn hở đáp lại nói. Lúc này, vừa về tới nhà liền chạy đi tắm rửa Tần Huyên cùng Lưu Văn Nhã hai nữ. Cũng đang tắm hoàn tất về sau, thay đổi một thân hưu nhàn cư nhà phục, nắm tay, giống hai đóa hoa lan trong cốc vắng giống như kiều diễm vô song, cực kỳ mê người, mang trên mặt yêu kiều ý cười, sóng vai đi vào nhà hàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.